Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410, U Cùng Tử Vong Nữ Thần. Cây lớn cuối cùng hình thái cùng Đồ Sơn yêu tộc Thông Thiên Thụ có mấy phần giống nhau, chỉ là Đồ Sơn Thông Thiên Thụ gánh vác bất quá là một cái Đồ Sơn tiên cảnh, mà cây to này gánh vác lại là toàn bộ thế giới. Trời ạ, cây này thế mà thật thay thế bị ngươi xóa đi thiên địa ý chí. Lý Hồng đại nhân hắn đến cùng là cái gì cây? Thích Tiểu Liên một mặt hiếu kỳ hỏi. Lý Hồng quay đầu mặt không biểu tình nói đến. Cây to này kỳ thực cùng Đồ Sơn yêu tộc Thông Thiên Thụ là một cái loại hình. Chỉ là hắn hạt giống bị bổn nguyên thần lực ngâm qua. Chỗ lấy có được vô hạn tiềm năng. Có thể giao phó một hạt giống như thế lớn tiềm lực có lẽ chỉ có U rồi a. Lý Hồng câu nói này nghe là câu nghi vấn. Kỳ thực ngữ khí kiên định. Mira thấy Lý Hồng đã thấy rõ rồi hạt giống chân tướng. Cũng liền không có gì tốt giấu giếm rồi. Chủ động giải thích nổi rồi hạt giống lai lịch. Nguyên lai ở hơn 6 vạn năm trước. Tử vong nữ thần cùng tử vong hẻm núi quân vương đạt thành hợp tác thời điểm. Tử vong nữ thần liền đã từng thấy qua U một lần. Ngay lúc đó U ở cùng chiều ngày qua ngày đấu tranh bên trong đã là thể xác tinh thần đều mệt. Sinh mệnh trạng thái cũng đúng tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy là phải vẫn lạc. Tử vong nữ thần mới đầu coi là U là ẩn giấu ở tử vong hẻm núi bên trong chính mình ngưng tụ thần. Cách thần linh, tử vong nữ thần chán ghét là dung hợp thần cách thành thần gia hỏa. Đối với mình ngưng tụ thần cách thành thần không có cái gì ác ý. Hai người xuống đất mà ngồi. Ở trừ rồi linh hồn chi hỏa nhảy vọt liền không có một tia sáng tử vong hẻm núi bên trong hàn huyên. Rất lâu, trong lúc đó tử vong nữ thần ở U dẫn đạo dưới đem nàng đối chư thần bất mãn cùng phẫn nộ toàn diện. Nói thẳng ra, U hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Không có rồi cổ thần chế ước. Chư thần thế mà biến thành rồi loại này bộ dáng. Cái này khiến U bắt đầu hoài nghi mình làm hết thảy với cái thế giới này sinh linh tới nói đến cùng. Phải hay không đúng, bất quá U nói thế nào cũng đúng cổ thần. Tư tưởng kiên định, sẽ không bởi vì như thế một chút sự tình liền cải biến chính mình ý nghĩ. Nhưng là U cũng không có ý định đem bảo toàn đặt ở chư thần trên người. Thế là U dùng chính mình bổn nguyên thần lực quán chú đến một hạt Thông Thiên Thụ hạt giống nội. U lúc đầu nắm giữ chính là ngũ hành bên trong mộc hệ bổn nguyên thần lực. Đối thực vật tới nói loại này bổn nguyên thần lực chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Cứ như vậy viên này hạt giống đạt được rồi tiến hóa. U đem tiến hóa hoàn thành hạt giống giao cho tử vong nữ thần cũng nói với nàng đến. Viên này hạt giống là tương lai hy vọng, nếu như ngươi thật có thể đánh bại chư thần, xóa đi thiên địa ý chí nói, ngươi liền thiên địa ý chí tố sắc xem như thổ nhưỡng, chư thần máu tươi xem như chất dinh dưỡng, đem viên này hạt giống trồng xuống, để hắn nảy mầm trưởng thành, hắn có thể khởi động lại cái thế giới này. Tử vong nữ thần mới đầu đồi U thuyết pháp có chút khinh thường. Nàng cảm thấy cái này chính mình ngưng tụ thần cách ra hỏa quá phách lối rồi. Một hạt giống liền có thể khởi động lại cái thế giới này. Ngươi thế nào không nói cái thế giới này là ngươi sáng tạo đâu? Đương nhiên, khinh thường về khinh thường. Tử vong nữ thần cũng không có đem loại tâm tình này trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Càng không có Phật U ý tốt, duỗi ra hai tay tiếp nhận viên này hạt giống. Nhưng để tử vong nữ thần không nghĩ tới là, ở nàng chạm đến hạt giống trong nháy mắt, viên này hạt giống lúc này bạo phát ra to lớn năng lượng. Tử vong nữ thần suýt nữa cầm không được nó, cũng may cái này bạo phát cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, hạt giống liền hướng tới bình tĩnh rồi, tử vong nữ thần thở phào một hơi, lúc này nàng cũng minh bạch rồi. Trước mắt người trung niên này nữ nhân không phải nàng nghĩ chính mình ngưng tụ thần cách thần, mà là át đảo chư thần bên trên tồn tại. ở mảnh này thiên địa có thể áp đảo chư thần, bên trên chỉ có cổ thần. Tử vong nữ thần rất dễ dàng liền đoán được U thân phận. Nàng lúc đó lộ ra rất kích động. Hai mảnh đại lục toàn bộ sinh linh đều đối cổ thần có mang cao thượng kính ý. Chỉ là U nhưng không có cùng nàng xâm nhập trao đổi ý tứ. Chỉ để lại một câu. Hài tử, ta không biết rõ năm đó ta làm lựa chọn là đúng hay sai. Nhưng ít ra ta không hối hận làm như vậy. Hy vọng ngươi cũng có thể một mực như thế. Nói xong U liền biến mất rồi. Tử vong nữ thần 10 phần thận trọng đem U cho hạt giống cất kỹ. Sau đó liền từ tử vong hẻm núi bên trong rời đi rồi. Nghe xong Mira tự thuật, Lý Hồng trầm mặc thật lâu. Cuối cùng dài dài thở rồi một hơi. Mira cùng Thích Tiểu Liên cũng đều không hiểu này âm thanh thở dài bên trong đã bao hàm có ý tứ gì. Lý Hồng cũng không có giải thích, mang theo hai người thuấn di về rồi Freedom City chiến trường trên. Trở lại chiến trường, Mira nhìn xuống dưới, phát hiện mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng ngăn cản ma thú đại quân Freedom City quân đội. Vào lúc này thế mà bị ngăn ở rồi cửa thành phụ cận. Ai, này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta mới rời khỏi như thế một hồi. Chiến cuộc làm sao phát sinh rồi như thế lớn biến hóa? Thích Tiểu Liên nhịn không được kinh hô đến. Đại khái là bởi vì thiên địa quy tắc biến hóa, để thành chủ bọn hắn mất đi rồi trong cơ thể pháp tắc lực lượng. Không có pháp tắc lực lượng, bằng vào nhục thân lực lượng, ma thú đương nhiên có thể nghiền ép loài người. Nếu như không phải kia 6 đài kỳ quái máy móc, ta nghĩ hiện tại Freedom City đã bị ma thú đại quân công hãm. Mira nhàn nhạt nói đến. Kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi hoảng cái gì? Lý Hồng không phải ở chỗ này sao? Thích Tiểu Liên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, Lý Hồng đại nhân, ngài mau ra tay giúp đỡ Freedom City. Lý Hồng nhìn lướt qua phía dưới ma thú đại quân, đem thần lực hội tụ bên phải tay vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức phía dưới hết thảy đều dừng lại. Lý Hồng hạ xuống ở ma thú đại quân bên trong, trước đem đau khổ trèo chống đồ sơn yêu tộc thủ vệ cùng tộc trưởng Xí Diệp từ 9 cấp ma thú trong tay cứu ra, tiếp lấy thuấn di đến rồi Quách Lâm cùng An Tiên Sinh nơi đó. Đem hai người cũng ném trở lại rồi Freedom City nội. Sau đó Lý Hồng vừa sải bước ra đến rồi thú vương trước mặt. Nàng trên dưới dò xét rồi thú vương một chút. Tinh xảo khuôn mặt nổi lên phát hiện ra một chút tức giận. Lý Hồng thao túng thần lực điểm rồi một chút thú vương mi tâm. Để thú vương thoát ly thời gian tạm dừng trạng thái. Thú vương lúc trước cũng không có phát giác thời gian bị Lý Hồng tạm dừng rồi. Hắn khôi phục hành động lực về sau. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Lý Hồng trong lòng giật mình. Theo bản năng lui về sau hai bước cùng Lý Hồng kéo dài khoảng cách. Các hạ là cái gì người? Là Freedom City viện quân sao? Thú vương một bên cố giả bộ trấn định hướng Lý Hồng hỏi thăm, một bên lấy ra màu tím vàng kèn lệnh. Bày ra phòng ngự tư thái. Lý Hồng nhìn lướt qua thú vương mặt lạnh lấy nói đến. Ta là ai ngươi không cần biết rõ. Nếu như muốn còn sống liền ngoan ngoãn nói cho ta. Ngươi trên người bổn nguyên thần lực là từ đâu đến? Đây là bản vương bí mật. Bằng cái gì cáo? Phanh, thú vương lời còn chưa nói hết. Cách hắn tương đối gần mấy ngàn đầu ma thú liền bảo thành rồi mở ra xương máu. Lúc này thú vương mới phát hiện, hắn mấy trăm vạn ma thú đại quân thế mà đều bị định trụ rồi. Đồng dạng bị định trụ còn có mảnh này thiên địa. Lúc này thú vương mới ý thức tới có người thao túng thời gian. Mà thời gian đồng dạng đều là cổ thần chuyên môn quyền năng. Nghĩ đến này thú vương sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn hướng rồi trước mặt hắn cái này không có ngạt thở nữ nhân. Này vừa nhìn thú vương trong lòng càng lộ tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện cái này nữ nhân thế mà chính là năm vị cổ thần một trong triều. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.